cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tiếp tục gia tốc. Theo Giang Phàm đều đâu vào đấy an bài. Đại Trương, Tiểu Lý con, Thần Ca ba người đều từ cỗ này đồi phế cảm xúc bên trong hòa hoãn tới. Chỉ là tình huống bây giờ đối bọn hắn đều rất bất lợi. Bọn hắn xông về phía trước thời điểm, đối thủ vẫn như cũ cũng sẽ không chút nào dư lực xông về phía trước. Bọn hắn thật có thể thu hoạch được vị trí quán quân sao? Cái này trong lòng ba người đều có khác biệt trình độ hoài nghi. Giang Phàm sách lược an bài nói xong 10 giây. Đại Trương ba người bọn hắn một điểm phản ứng đều không có. Hắn lông mày có chút nhíu lên. Lãnh đạm lại kiệt ngạo mà nói. Các ngươi sẽ không bây giờ liền bắt đầu từ bỏ đi. Đối thủ chỉ so với chúng ta giành trước 3 vòng mà thôi. Không đến điểm cuối cùng ai cũng không biết quán quân là ai. Các ngươi như bây giờ một bộ chó nhà có tang dáng vẻ. Một hồi sẽ qua mà. Chính là dẫn trước 4 vòng. Đây là các ngươi muốn nhìn đến. Câu này nói xong, Giang Phàm thanh âm càng thêm lạnh chìm. Ta vốn cho rằng Lam Vũ đua xe câu lạc bộ là trong nước số 1 số 2 đua xe câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ thành viên tâm lý tố chất hẳn là quá cứng mới là. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp muốn từ bỏ. Thật sự là trò cười. Các ngươi tốt nhất là suy nghĩ một chút trận đấu này tầm quan trọng. Nói đến nơi đây, Giang Phàm bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Không quan trọng mà nói. Ta dù sao đã bị mắng quen thuộc. Các ngươi nếu là cũng nghĩ bị thịt người. Cũng nghĩ bị chửi bên trên hot lục soát. Người nhà đều không được an bình. Ngược lại là có thể một mực làm đầu gỗ. Đại Trương, Tiểu Lý con đám ba người nghe Giang Phàm những lời này. Tâm tình nặng nề đồng thời. Càng nhiều thì là tỉnh ngộ. Đúng thế. Bọn hắn nếu là một mực như thế, chờ tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn khẳng định sẽ bị mắng thảm hại hơn. Người trong nước không phải không giảng đạo lý người. Tranh tài có thể thua, nhưng không phải như vậy nửa đường từ bỏ thua. Bây giờ bọn hắn tại trên sàn thi đấu biểu hiện thật không phải là chuyên nghiệp đua xe tuyển thủ. Hẳn là có được, bọn hắn cho dù là thua, cũng muốn thua dốc hết toàn lực. Cũng muốn để những cái kia ủng hộ bọn hắn người nhìn thấy bọn hắn phấn đấu. Nhìn thấy bọn hắn vì tranh tài cố gắng phấn đấu thân ảnh. Không cần nói nhảm nói chuyện. Thời gian có hạn. Ba người này trong nháy mắt trạng thái liền khôi phục. Nói thẳng, minh bạch, lập tức hành động. Thế là Giang Phàm nhìn gặp ba người bọn họ đua xe tuần tự khởi động. Về sau như là cái kia tên rời cung. Nhất phi trùng thiên. Làm một người thật muốn làm một việc thời điểm, toàn thế giới đều sẽ nhường đường cho hắn. Câu nói này không giả, nhưng tại đua xe tranh tài bên trên, câu nói này lại có nhất định khác biệt. Bởi vì tại bãi xe đua bên trên, nếu như một cái tay đua xe muốn có được quán quân, như vậy tất cả dự thi đua xe tuyển thủ đều sẽ không để lại dư lực ngăn cản. Nhất là những cái kia dẫn trước trong đội ngũ. Sợ hãi bị đối thủ siêu việt tay đua xe. Bọn hắn vì để cho đội ngũ của bọn hắn chiến thắng, sẽ không chút do dự lựa chọn đem đối thủ cho kẻ chết. Tả hữu giáp công cái này là trò trẻ con mà thôi. Thậm chí nghiêm trọng, trực tiếp bắt đầu xung đột nhau. Đua xe tranh tài, bản thân là thuộc về cao nguy hiểm một loại tranh tài. Giang Phàm bọn hắn tại tham gia trận đấu trước đó liền đã ký giấy sinh tử. Đồng dạng, cái khác tuyển thủ dự thi cũng ký giấy sinh tử. Cho nên tại thời điểm tranh tài bọn hắn có điều cố kỵ. Đồng thời, cũng có thể không hề cố kỵ. Chỉ cần làm được không rõ ràng. Tại quy tắc biên giới đụng vào. Lại có thể cho đối thủ ngột ngạt hành vi. Hơi có chút thực lực đua xe đội ngũ đều sẽ sử dụng. Cũng tỉ như giờ phút này. Giang Phàm bọn hắn làm Hoa Hạ Quốc Lam Vũ đua xe câu lạc bộ tuyển thủ dự thi. Sách lược vừa mới điều chỉnh, trong lúc nhất thời, khiến cho dư dự thi đua xe đối thủ trở tay không kịp. Bây giờ tranh tài thời gian đã qua nửa, rất nhiều đội ngũ cũng bắt đầu hơi giữ lại một chút thực lực. Vì chính là để bọn hắn đội ngũ sẽ không thua đến quá khó nhìn. Nhưng có như thế một chi đội ngũ. trực tiếp dũng mãnh trước đó, thế như trẻ tre, không quan tâm xông về phía trước. Trong lúc nhất thời, bọn hắn liền siêu việt không ít đối thủ, chiếm cứ điểm cao sướng ngôn viên. Nhìn thấy to lớn màn hình một màn này sợ ngây người. Thanh âm đề cao, ngữ khí hưng phấn. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Lam Vũ đua xe câu lạc bộ đội ngũ bọn hắn siêu việt một cỗ lại một cỗ đua xe. Đơn giản quá tuyệt vời. Bọn hắn đua xe tính năng vô cùng tốt. Vận tốc bảo trì tại 180 bước cùng 200 bước ở giữa. Còn lại tuyển thủ dự thi vẫn còn một cái tương đối mơ hồ trạng thái. Cũng có thể là đang điều chỉnh bọn hắn đua xe sách lược. Chờ mong Lam Vũ đua xe câu lạc bộ biểu hiện. Những người xem trên khán đài nghe vậy, nhao nhao im lặng bắt đầu. Cái này sướng ngôn viên như thế miệng rộng vừa hô. Còn lại đội dự thi ngũ đua xe tuyển thủ chẳng phải là sớm tỉnh ngộ lại rồi. Đơn giản chính là heo đồng đội. Bất quá bọn hắn sinh khí về sinh khí, nhưng cũng không phải thật muốn trách tội cái kia sướng ngôn viên. Dù sao sướng ngôn viên chính là muốn giải thích những thứ này có xem chút cùng bạo điểm sự tình. Đây là bọn hắn bản chức công việc. Bọn hắn cũng liền chỉ là có một chút điểm oán hận. Trên thực tế, đang giải thích viên lúc nói, đã có không ít đua xe tuyển thủ dự thi đã cảm giác được là lạ. Bọn hắn đã đang điều chỉnh mình đua xe sách lược, chỉ là bị sướng ngôn viên kiểu nói này. Những cái kia bị Giang Phàm bọn hắn siêu việt đội ngũ, trực tiếp không nhẫn nại. Hiện tại đến loại thời điểm này, bọn hắn đều không muốn mình đội ngũ thứ tự lạc hậu. Càng thêm không muốn ngay cả bảng đều lên không được. Cho nên những cái kia đua xe điên cuồng truy kích lấy Giang Phàm bốn người bọn họ cỗ xe. Khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Tiếp tục gia tốc, Giang Phàm trầm ổn tuyên bố lấy sách lược. Không chút hoang mang, tại Giang Phàm ra hiệu dưới. Đại Trương, Tiểu Lý con đám ba người lần nữa tăng tốc. Thời gian ngắn nhìn không ra cái gì quá lớn khoảng cách chênh lệch. Giang Phàm từ kính chiếu hậu nhìn thấy cách bọn họ đua xe đội ngũ rất gần đối thủ đua xe. Lông mi lạnh chìm, nhất định phải đem khoảng cách cho hất ra. Bằng không thì đến cuối cùng thời điểm, sẽ rất phiền phức. Gặp Đại Trương bọn hắn đã ra tốc hướng phía trước. Giang Phàm xe bỗng nhiên hướng bên trái một cái ngồi chỗ cuối. Thân xe trực tiếp vắt ngang tại đua xe trên đường. Chiếm cứ đua xe trên đường vị trí có lợi nhất. Mà xe của hắn vị trí sẽ để cho nhanh chóng chạy đua xe trở tay không kịp. Khẩn cấp thắng xe cũng không nhất định tới kịp. Đây coi như là một chiếc xe đổi một chiếc xe cách làm. Không phải cái sáng suốt quyết định, nhưng là có thể cho đồng đội tranh thủ thời gian biện pháp tốt. Nhìn trên đài người xem một lần nữa sôi trào lên. Lần này bọn hắn cũng nghị luận Giang Phàm. Có thể nghị luận nội dung đã khác biệt. Bọn hắn đối Giang Phàm kia là tràn đầy bội phục, cùng đối với hắn loại hy sinh này bản thân, thành toàn tập thể tinh thần một loại thưởng thức và khẳng định. Ta cảm thấy ta vừa rồi thật trách lầm Giang Phàm. Hắn rõ ràng là vì chính mình đồng đội suy nghĩ. Ta vì sự dốt nát của mình xin lỗi. Hắn dạng này rất nguy hiểm. Ta đều hơi sợ, phải biết những cái kia đua xe tuyển thủ tại trên sàn thi đấu đều là rất hung tàn. Vì đội ngũ của mình có thể thứ tự gần phía trước. Rất nhiều ám chiêu đều sẽ dùng đến. Hắn cách làm như vậy không nhất định liền có thể cho mình đồng đội mang đến chỗ tốt. Ai nói không? Thề, ngươi là kẻ ngu sao? Xem xét chính là chưa có xem đua xe tranh tài thổ lão mạo. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.